Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1181, chương 1181, thật giả. Giờ phút này, Hoài Ninh thành phụ cận, bị huyết hồn thánh nhân không chết tin tức này hấp dẫn người từng trải rất nhiều. Có thực sự tin tưởng cái này lời đồn, có muốn truy tra tản cái này lời đồn thế lực sau lưng. Cũng có một chút muốn xem kịch vui. Rất nhiều người đều xuất hiện ở đây. Tuy nhiên căn cứ phía trên tình báo đi vào Hoài Ninh Thành. Nhưng vấn đề là Hoài Ninh Thành phụ cận thế nhưng là rất lớn. Có kéo dài vạn dặm đại sơn. Có cây cối dày đặc rừng rậm. Sơn cốc vô số. Dạng này làm sao tìm kiếm huyết hồn thánh nhân bị phong ấn địa điểm. Có người trầm giọng nói. Cảm thấy hiện tại không hiểu ra sao, hoàn toàn không có đầu mối, đây cũng là đến Hoài Ninh Thành không ít người ý nghĩ. Bởi vì này truyền đơn phía trên tình báo thật sự là quá giản lược. Không có chuẩn xác địa chỉ, để bọn hắn có loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Không có cách, đây chính là huyết hồn thánh nhân bị phong ấn địa phương. Bí ẩn là rất bình thường sự tình. Nơi nào có dễ dàng như vậy tìm đến. Xem ra chúng ta cần một đoạn rất dài tầm tìm thời gian. Xác thực, đã đều lại tới đây. Đương nhiên là làm thời gian thật dài kháng chiến chuẩn bị. Chậm rãi tìm kiếm đi. Chí ít hiện tại có đại khái địa chỉ. Có người cho rằng đây là đương nhiên sự tình. Nếu như huyết hồn thánh nhân phong ấn địa điểm là tùy tiện liền có thể tìm tới đồ, vật. Như vậy vài vạn năm đến huyết hồn thánh nhân sớm đã bị phát hiện. Nơi nào sẽ chờ tới bây giờ? Bọn họ đều đã có chuẩn bị tâm lý. Đoán chừng cần phải hao phí số tháng. Không, không cần tìm kiếm. Ta biết đại khái huyết hồn thánh nhân ở nơi nào. Một người bỗng nhiên nói ra. Lộ ra một bộ thần bí khó lường bộ dáng. Không có khả năng. Ngươi là thế nào phát hiện? Đúng nga. Chẳng lẽ ngươi đã tới nơi này hay sao? Nhiều người như vậy cũng không phát hiện. Liền ngươi phát hiện, đừng ở chỗ này khoác lác. Một đám người khinh bỉ nhìn lấy người này. Cảm thấy gia hỏa này liền là nói láo. Ta không có khoác lác. Ngươi nhìn nơi này, người kia chỉ phía trước một cây đại thụ. Cái gì? Tất cả mọi người là theo đối phương chỉ dẫn phương hướng nhìn sang. Thình lình liền thấy cây đại thụ kia phía trên treo một cái mộc bài. Phía trên thình lình liền xuất hiện một cái biển báo giao thông. Chỉ hướng phía đông, còn viết vài cái chữ to. Huyết hồn thánh nhân nơi sơn cốc, đậu đen rau muống. Lúc nào huyết hồn thánh nhân bị phong ấn địa phương còn có biển báo giao thông. Quá mẹ hắn thân, mật, đây là sợ chúng ta lạc đường. Tìm không thấy huyết hồn thánh nhân bị phong ấn ở nơi nào sao? Con chó, ta liền chưa thấy qua chuẩn xác như vậy biển báo giao thông. Còn chỉ dẫn chúng ta tiến về huyết hồn thánh nhân phong ấn địa phương. Ai làm, đến cùng là ai làm loại chuyện này? Quá thân mật, tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Dù bọn hắn sức tưởng tượng lại phong phú cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này sự tình. Huyết hồn thánh nhân bị phong ấn địa phương hẳn là tuyệt mật mới đúng. Hiện tại thế mà còn có người làm biển báo giao thông đi ra. Chỉ dẫn bọn họ tiến lên. Bọn họ càng ngày càng cảm thấy mình có phải hay không rơi vào cái nào đó âm mưu bên trong. Tựa hồ có cái hỏng đến chảy mủ ra hỏa. Chính chỉ dẫn bọn họ rơi vào bẫy dập. Nhưng nếu thật là âm mưu lời nói. Cái này cũng không tránh khỏi quá trắng trợn. Quá ngớ ngẩn điểm, chẳng lẽ này tên lừa đảo liền không lo lắng cho mình âm mưu bị người vạch trần sao? Bởi vì cái này lừa gạt thủ pháp quá mức ngu ngốc quan hệ. Bọn họ ngược lại có chút bán tín bán nghi đứng lên. Cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, có lẽ sẽ vượt mức bình thường. Đã có biển báo giao thông, vậy chúng ta liền qua xem một chút đi. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Đã đều trăm cây nghìn đắng lại tới đây. Cũng không thể hiện tại liền trở về đi. Chí ít cũng phải nhìn một chút. Này cái gọi là phong ấn địa phương đến tột cùng là cái dạng gì? Mấy canh giờ về sau, bọn họ rẽ trái rẽ phải, tại hạo hãn vô biên, địa hình phức tạp trong rừng rậm, từng cái chuẩn xác biển báo giao thông chỉ dẫn phía dưới. Bọn họ rốt cục đến cái kia thần bí sơn cốc. Giờ phút này, những người này cũng âm thầm may mắn. May mắn có biển báo giao thông chỉ dẫn. Nếu không lời nói bọn họ cũng không biết cần bao nhiêu thời gian mới có thể tìm tới cái này vắng vẻ tới cực điểm địa phương. Lộ ra nhưng sơn cốc này cũng đứng lặng một khối nham thạch to lớn. Phía trên cũng viết vài cái chữ to. Huyết hồn thánh nhân phong ấn chỗ. Mẹ nó, cái này phong ấn người còn sợ người khác, không biết huyết hồn thánh nhân bị phong ấn ở cái địa phương này đúng không? Thế mà còn viết vài cái chữ to ở chỗ này, ghi rõ nơi này chính là huyết hồn thánh nhân ở chỗ đó điểm. Lại tới đây người càng ngày càng cảm thấy mình là thằng ngu. Lại bị loại này ngu ngốc đồng dạng lời đồn lừa gạt. Còn đạp biến thiên sơn vạn thủy, đi tới nơi này cái hoang tàn vắng vẻ, chim không thèm ị địa phương. Mọi người đã đều lại tới đây, không bằng đi xem một chút. Nói không sai, cũng không thể lại tới đây liền trở về. Đi qua nhìn một chút, đến tột cùng là ai nói rằng loại này di thiên đại hoang. Tất cả mọi người là kìm nén đầy bụng tức, giận. Chí ít muốn nhìn một chút đến tột cùng là tên hỗn đản nào dám đùa bọn họ. Thế mà đều thiết hạ dạng này âm mưu, khiến cho toàn bộ huyết hồn đại lục gió dục mây vần. Đặc biệt là một số hồn điện mật thám, bọn họ con mắt lộ ra một tia hàn mang, chờ bắt được cái kia gây sự người. Nhất định phải cho tên kia một cái đẹp mắt, nhượng cái kia hỗn đản biết cái gì gọi là hồn điện thiết quyền. Siêu siêu siêu, không nói hai lời, bọn họ lập tức tiến vào chỗ này sơn động bên trong. Không ngừng xâm nhập, cuối cùng đến chỗ này sơn động chỗ sâu nhất, nhưng là những người này vào sơn động chỗ sâu nhất thời điểm. Cả đám đều bị kinh ngạc đến ngây người, bởi vì bọn hắn phát hiện sơn động chỗ sâu nhất thế mà xuất hiện một cái cự đại trận pháp kết giới. Hiện ra trong suốt hình thái. Như là trứng gà đồng dạng bao phủ bốn phía. Kết giới, đây là kết giới trận pháp. Ta thiên a, nơi này thật là có phong ấn kết giới. Cũng không phải là nói đùa. Thế nhưng là cái này chưa chắc là phong ấn huyết hồn thánh nhân địa phương a, dù cho không phải phong ấn huyết hồn thánh nhân địa phương, nhưng là cũng nhất định là một cái cực kỳ trọng yếu di tích. Là viễn cổ thời đại lưu lại kết giới trận pháp, bên trong khả năng có kinh thiên động địa bảo vật, cổ đại di tích sao? Không nghĩ tới chúng ta thế mà có thể phát hiện một cái di tích. Thật sự là quá kinh người, tất cả mọi người là rung động, bọn họ còn không có từ phẫn nộ tâm tình ở trong khôi phục lại. Liền bị trước mắt tràng cảnh chấn kinh, mỗi một cái đều là vui vô cùng. Hưng phấn không thôi, giống như trên trời rơi xuống một cái cự đại đĩa bánh nện ở trên đầu mình mặt giống như. Tại huyết hồn đại lục bên trong, vô số năm trôi qua, cũng từng xuất hiện từng cái viễn cổ di tích. Những này di tích ở trong luôn luôn ẩn giấu đi đếm mãi không hết bảo vật. Rất nhiều truyền kỳ nhân vật đều là đạt được di tích còn sót lại bí bảo. Từ đó nhất phi trùng thiên. Thậm chí đều có không ít người trở thành hồn điện điện chủ. Quyền khuynh thiên hạ, dạng này cố sự đã sớm lưu truyền toàn bộ huyết hồn đại lục. Bị vô số người biết được, bọn họ đương nhiên biết một cái di tích xuất hiện đại biểu cho cái gì. Điều này đại biểu lấy tài phú, quyền lực, cùng lực lượng, thậm chí thọ mệnh, nhưng là hiện tại thế mà bị bọn họ phát hiện một cái còn không có bị khai quật. Là hoàn toàn mới di tích không gian. Nếu như đây không phải đĩa bánh, như vậy cái gì mới là đĩa bánh? Chớ đừng nói chi là kết giới này không gian còn cùng huyết hồn thánh nhân có quan hệ. Đây quả thực là cự đại bảo tàng. Bọn họ cảm thấy mình huyết dịch đều sôi trào lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,